Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, âm phong giết địch. Đường Chi gặp mặt Mục Dữ Tợn cao lớn, kim bì thằn lằn chiến tướng. Một bên chảy nước miếng, một bên hướng chính mình đi tới. Trong lòng không khỏi đập vào lạnh run. Hôm nay nếu rơi vào quái vật kia trong tay, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Lập tức tay lấy ra cự viêm đạn pháp phù. Kích phát sau ném hướng về phía đi tới kim bì thằn lằn chiến tướng. Hí, đối mặt thẳng oanh mà đến cực lớn viêm cầu. Ốc mỗ mở ra miệng máu. Khinh miệt cười cười. Hai tay đại chùy đối với bay tới cực lớn viêm cầu. Trực tiếp đập phá đi ra ngoài. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn. Viêm cầu nổ tung. Tạc ra một mảnh hỏa vũ. Sau đó chỉ thấy vẻ mặt đắc ý ốc mỗ một tay xách chùy. Đứng dậy nhảy lên, hướng về phía tươi mới nữ dị nhân chộp tới. Đúng, không sai. Hắn muốn sống chảo cái này đầu nữ dị nhân. Thật vất vả có như vậy một cái ăn mảnh cơ hội. Hắn có thể không nỡ bỏ đem cô gái này dị nhân đập nát. Đường Chi bề bộn lách mình nhảy ra một khoảng cách. Vốn là đem trong tay phi hoa kiếm bắn ra. Sau đó lại ném ra một tờ cự viêm đạn pháp phù. Cái này, kim bì thằn lằn chiến tướng, lực lớn vô cùng. Nàng căn bản không dám bị cận thân. Chính mình hộ thân pháp cháo sợ là ngăn cản không dưới cái này đầu kim bì thằn lằn chiến tướng. Một búa, ốc mỗ tâm tình không tệ. Cái này đầu nữ dị nhân trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Kim linh chiến khí, rót vào trong tay đại chùy. Trước sau hai chùy, đem bay tới, phi hoa kiếm cùng cực lớn viêm cầu đập ra. Thấy nữ dị nhân lại ném đến một viên thật nhỏ màu bạc đạn châu. Không cần suy nghĩ, trong tay đại chùy liền lại ném ra. Tư, chỉ thấy màu bạc đạn châu đâm vào thiết chùy lên. Tuôn ra một đoàn lóe lên màu đỏ tia lôi dẫn. Đúng là một viên thiên lôi tử. Vặn vẹo lôi điện thông qua thiết chùy. Lập tức quanh quẩn xương lạnh. Ốc mỗ toàn thân. Điện được xương lạnh. Ốc mỗ một hồi loạn chiến. Trong tay đại chùy trực tiếp rời tay. Đập vào trên mặt đất. Đường Chi thấy một kích đắc thủ. Lập tức vui vẻ. Lập tức lấy ra sư huynh cho cái kia trương âm phong thứ pháp phù. Trong đan điền còn sót lại pháp lực. Điên cuồng rót vào trong đó. Chuẩn bị buông tay đánh cực một lần. Cái này trương âm phong thứ phẩm giai vượt qua Đường Chi bản thân tu vi. Tuy nói này phù đối tu vi. Linh thức yêu cầu. Đối cùng giai khác linh phù mà nói. Đều sâu sắc giảm xuống. Nhưng đều muốn kích phát. Hay là cần hao phí mấy tức thời gian. Đồng thời Đường Chi lấy ra một viên khác thiên lôi tử. Cái này hai khỏa thiên lôi tử đều là phụ thân lưu cho di vật. Chính là ngày mưa nhốt không trung lôi điện chế tác mà thành. Uy lực cực lớn. Nhưng cái này kim bì thằn lằn chiến tướng da dày thịt béo. Lại có cổ quái kinh khí hộ thể. Thiên lôi tử còn chưa đủ để tại đem đánh chết. Chỉ có thể thông qua lôi đình chi lực đem tê liệt. Lệnh kia không thể động đậy. Thấy kim bì thằn lằn chiến tướng trên người chớp động tia điện yếu bớt. Tay chân bắt đầu khôi phục chi giác. Đường Chi ném ra viên thứ hai thiên lôi tử. Lôi võng hiện ra. Lần nữa đem cái này đầu kim bì thằn lằn chiến tướng bao phủ. Vì chính mình kích phát âm phong thứ tranh thủ thời gian. Hí. Ốc mỗ toàn lực đem ra sử dụng trong cơ thể kim linh chiến khí. Chống cự tia lôi dẫn đối thân hình ăn mòn. Miệng máu đại trương. Lửa giận trong lòng đột khởi. Chờ một lát mình có thể nhúc nhích. Nhất định phải đem ghê tởm kia dị nhân lột ra rút cốt. Mấy tức về sau. Đường Chi trong tay âm phong thứ thu nạp đầy đủ pháp lực. Tuôn ra một hồi rất mạnh linh uy. Lập tức bắn ra. Hóa thành một đạo cho mực sắc kiếm quang hướng kim bì thằn lằn chiến tướng lân giáp rất mỏng nơi. Cổ họng vọt tới, chợt lóe lên, đem kim bì thằn lằn chiến tướng phần cổ xuyên thủng. Khai ra một cái nắm đấm lớn lỗ máu. Ách, hắc ám sắc máu tươi tuôn ra ốc mỗ hai tay bụng lấy phần cổ. Cuộn mình té trên mặt đất, phát ra trận trận tiếng rên rỉ. Xanh đậm sắc đồng tử dần dần mất đi sáng bóng. Cái này dị nhân vu thuật thật là lợi hại. Trước khi chết đã hoảng sợ lại hối hận. Chính mình vì sao lòng tham muốn một mình đuổi theo. Cùng lúc đó, thần hy bộ lạc trong thây ngã khắp nơi. Có tích dịch nhân đấy. Cũng có linh băng cung đệ tử đấy. Linh băng cung chủ lực hái thuốc đội tất cả chết trận. Mà ngay cả đệ tử hạch tâm Nam cung ra dòng chính Nam cung xước. Bằng vào hai kiện cao cấp linh khí hộ thể. Cũng không có thể thoát thân. Lúc này mới bị Long Thản một đao chém thành hai đoạn. Khả Tâm, cho. Vương Bình đem một gấm sắc hộp giấy đặt ở Trương Khả Tâm trước người trên mặt bàn. Ôn Nhu nói, hôm nay, Trương Thiên Tư muốn đi trúc khí điện người hầu. Liền do Vương Bình, Trương Khả Tâm trông tiệm. Ngày thường phần lớn là Trương Thiên Tứ cùng Trương Khả Tâm hai người cùng nhau cắt lượt. Vương Bình sớm liền đi đến Ngọc Phù Lâu. Mở cửa, lau về sau, lấy mua tốt bữa sáng. Chờ xuống sư muội đến. Buổi trưa qua đi, lại cố ý đi mua một hộp long tu tô. Hắn biết rõ Trương Khả Tâm thích ăn. Sư huynh, về sau đừng mua, quá mắc. Trương Khả Tâm nhìn trước mắt long tu tô. Thở dài nói với Vương Bình. Đã biết, lần sau không mua, mau nếm thử. Vương Bình cười ngây ngô nói. Cái này một hộp long tu tô lên giá phí trên 100 khối cấp thấp linh thạch. Đến theo giúp đỡ sư tôn trong tiệm. Có thể dẫn tới 200 khối cấp thấp linh thạch bổng lộc. Vương sư huynh mỗi tháng đều mua cho nàng một hộp. Mỗi lần nàng đều nói Vương Bình không nên tốn kém. Tồn lấy linh thạch, về sau tu luyện dùng. Nhưng Vương sư huynh luôn nói rằng lần sau không mua. Sư huynh cho, Trương Khả Tâm mở ra hộp gấm. Xuất ra một khối trắng noãn như tiết bánh ngọt. Tiểu cắn một cái, tơi xốp miên ngọt, ăn ngon thật. 2-3 cái cắn xuống, đón lấy cầm lấy một khối, hưng phấn mà đưa cho Vương Bình nói. Quá ngọt rồi, sư huynh không thích ăn. Nhìn xem Khả Tâm lộ ra vui sướng khuôn mặt tươi cười. Vương Bình trong nội tâm ấm áp đấy. Nếu có thể một mực như vậy, một mình cùng sư muội sống chung một chỗ, thì tốt rồi. Ăn chậm một chút, sư huynh cho ngươi đi rót chén trà nước. Thấy sư muội vừa ăn dưới vài khối, Vương Bình đứng dậy nói, ừ, thật cảm tạ sư huynh. Trương Khả Tâm có chút ngượng ngùng nói, lúc này Trương Thiên Tứ theo ngoài cửa vội vàng xâm nhập, vội hỏi, Khả Tâm, sư tôn đâu này, Thiên ca, làm sao vậy? Trương Khả Tâm thấy Trương Thiên Tứ vẻ mặt lo lắng, hỏi vội, Thiên Tứ, đã xảy ra chuyện gì? Sư tôn tại lầu 2 vẽ phù. Thiên Tứ từ trước đến nay ổn trọng, ít có vội vàng như vậy chi sắc, đích thị là xảy ra chuyện gì đại sự. Vương Bình lập tức nói, một hồi lại nói, ta vốn là tìm sư tôn. Trương Thiên Tứ lập tức hướng lầu 2 đi đến. Chuyện gì? Lưu Ngọc đã nghe đến lầu 1 động tĩnh, đặt ở phù bút, đợi Trương Thiên Tứ đẩy cửa vào. Cau mày hỏi, sư tôn, không xong, mới từ Bắc Loan Thành truyền đến tin tức. Tông môn phái nhập bí cảnh ngắt lấy linh dược hai đội tinh nhuệ đệ tử. Tử thương vô cùng nghiêm trọng. Trương Thiên Tứ vội mở miệng nói. Trương Thiên Tứ hôm nay tại trúc khí điện người hầu. Giúp đỡ tinh luyện tinh thiết đỉnh. Không muốn một tin tức đột nhiên tại trong tông môn truyền ra. Nghe nói Hắc Bạch bí cảnh đóng cửa về sau. Tại bí cảnh bên ngoài chờ. Tiếp ứng ngắt lấy đội viên tông môn chấp sự. Chỉ chờ đến 2-3 người, mặt khác tông môn đệ tử, kể cả tông môn nhân vật Phong Vân Huyễn võ bảng thứ 2 Thích Linh Vũ, cùng Hạ Hầu gia Hạ Hầu Hình đều chết trận tại bí cảnh bên trong. Tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Cái gì? Lưu Ngọc sắc mặt không khỏi đột biến. Sau đó đứng dậy hỏi, còn có ngươi sư thúc tin tức? Không có. Trương Thiên Tứ lắc đầu. Chính là bởi vì sư thúc Đường Chi cũng đi Hắc Bạch bí cảnh. Nghe được tin tức, Trương Thiên Tứ mới sẽ lập tức xin nghỉ, đuổi xuống núi đến, thông chi sư tôn, các ngươi nhìn xem điếm, vi sư đi tìm sư tôn, đánh nghe các ngươi sư thúc tin tức. Lưu Ngọc vội vàng xuống lầu, ra Ngọc Phù Lâu, liền phá không mà đi, hướng Hoàng Nhật Phong đỉnh núi bay đi, để lại lo lắng vạn phần Trương Thiên Tứ, Trương Khả Tâm, Vương Bình 3 người, Thiên ca, sư thúc. Nàng nhất định không có việc gì, đúng hay không? Trương Khả Tâm gấp khóc nói. Hiển nhiên đã nghe được trên lầu nói chuyện. Khả Tâm, sư thúc cát nhân thiên tướng. sẽ không ra sự tình đấy. Trương Thiên Tứ tiến lên đem Trương Khả Tâm ôm vào trong ngực. An ủi nói, Vương Bình vốn định mở miệng an ủi. Thấy như vậy một màn, yên lặng quay người, đi vào cửa điếm, lưu cho hai người một mình không gian. Sắc mặt đặc biệt khó coi. Hết chương.